là xinh, áo em trong trời buồn. Là gió, là bướm, là hoa, là mây chiều tà. Ngày nào em đến nón em cầm tay, nón em màu mây, nón em sao thẹn thùng. Kề tai để nói cùng anh một câu chuyện lòng. Trong cuộc đời hình bóng người em mà anh ngàn năm đợi chờ. Trong cuộc đời